Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, Ngôn Ngôn Lễ Vật, Pháp Hạp Bên Trong, Hứa Thanh mở mắt ra. Trong khoảng thời gian này, Ngôn Ngôn không là cái thứ nhất đến người. Đinh Tuyết cùng Cố Mộc Thanh đều từng tới. Hứa Thanh hết thảy như thường, không có lộ ra cái gì cùng lúc trước chỗ khác biệt. Nếu quả như thật như có, cũng chỉ là trầm mặc càng nhiều thôi. Giờ phút này nghe phía bên ngoài Ngôn Ngôn thanh âm, Hứa Thanh đứng người lên, đi ra buồng nhỏ trên tàu, đứng ở nơi đó bình tĩnh nhìn qua bờ bên trên thiếu nữ. Hứa Thanh xuất hiện, để Ngôn Ngôn đôi mắt đẹp chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết. Vui vẻ chi ý hiển thị rõ đồng thời, nàng thân thể mềm mại nhảy lên bay lên, muốn đạp vào Hứa Thanh pháp hạm. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt nàng cả người đâm vào pháp hạm phòng hộ bên trên. Phịch một tiếng, rơi vào bên bờ. Hứa Thanh ca ca, ngươi không thích ta sao? Là Ngôn Ngôn cái gì địa phương làm sai? Ngươi nói cho ta, ta sửa. Ngôn Ngôn có chút nhụt chí bò lên, ngồi dưới đất vành mắt ứng đỏ, tựa như muốn khóc đi ra dáng vẻ, tràn đầy vết thương hai ngón tay. Nắm góc áo của mình, không cần phải giả bộ. Chuyện gì? Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Ngôn Ngôn vành mắt đỏ sát na biến mất, nghiêng đầu nhìn qua Hứa Thanh, khóe miệng lộ ra một vòng sĩ mê tại cười, nâng lên ngón tay đặt ở trong miệng nhẹ nhàng khẽ cắn, hút lấy máu của mình, trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Quả nhiên vẫn là không gạt được Hứa Thanh ca ca đâu. Bất quá Hứa Thanh ca ca, ta rất thích người không thích ta bộ dáng. Lần này đến, ta còn mang cho ngươi gặp mặt lễ đây. Ngôn Ngôn trong mắt lộ ra mê ly, xì ngốc gầm một tiếng, vung tay nhỏ lên, lập tức nàng bên cạnh xuất hiện 7 cái màu đen chum nước. Mỗi một người đều là cao khoảng nửa người, che kín cái nắp, nhưng lại như có đầu lâu lộ ở bên ngoài. Cái này 7 cái chum nước trong, riêng phần mình chứa một cái tu sĩ, bọn hắn tu vi phần lớn là tam hỏa trúc cơ, càng như có một cái thậm chí còn tràn ra kim đan ba động, là một tòa thiên cung kim đan, hiển nhiên đều bị tra tấn đến cực điểm. Riêng phần mình mặc dù không chết, nhưng lại như hoa bị trồng ở trong chum nước, giờ phút này theo vạc nước rơi xuống đất chấn động, bọn hắn nhao nhao mở mắt ra. Khi nhìn đến một bên Ngôn Ngôn về sau, mỗi một tên đều lộ ra vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Trong những người này, có nam có nữ, đều sắc mặt trắng bệch, như có thiếu một cái con mắt, như có thiếu một cái tai đóa, như có thì là cái mũi không còn, còn có miệng bị khe hở hợp lại cùng nhau. Hứa Thanh ca ca, ta lần trước trở về Đông U đảo về sau, liền bắt đầu bắt nơi đó giả cưu tổ chức, càng là tìm được một cái manh mối, tìm hiểu nguồn gốc, tìm được cái này 7 người. Bọn hắn 7 cái là Nam Hoàng Châu giả cưu tổ chức tiểu đầu lĩnh. Tại bọn hắn tiến về nghênh Hoàng Châu trên đường, tiểu bì xuất thủ đem bọn hắn đều vồ tới. Ngôn Ngôn vui vẻ truyền ra thoại ngữ, trong mắt lộ ra chờ mong, tựa như khát vọng đạt được Hứa Thanh khen ngợi. Hứa Thanh mục quang đảo qua 7 người này, không cần đi phân biệt, hắn giết giả cưu thành viên quá nhiều, giờ phút này cảm giác tán ra vừa cảm thụ, tự theo cái này 7 vị trên thân cảm ứng được đại lượng oán khí giao hòa. Mặt khác, thất huyết đồng bộ hung ti bên trong cũng đối 7 người này như có tài liệu truy nã. Chỉ bất quá cái này 7 vị rất cẩn thận, bắt đầu cuối cùng chưa từng xuất hiện tại thất huyết đồng bên trong. Rất tốt, Hứa Thanh hướng về Ngôn Ngôn nhẹ gật đầu. Điểm ấy đầu động tác làm cho Ngôn Ngôn hưng phấn lên, hô hấp có chút dồn dập, mũi thở có chút mở ra, trong ánh mắt mê ly càng đậm, nhẹ giọng mở miệng, Hứa Thanh ca ca chúng ta bắt đầu đi. Hứa Thanh cất bước, đi ra pháp hạm, đạp ở bên bờ về sau. Hắn mục quang đảo qua cái này 7 cái run rẩy chi nhân. cuối cùng nhìn về phía kia một tòa thiên cung kim đan tu sĩ. Tu sĩ này là cái trung niên, trên mặt như có một đạo vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình, đồng thời trên người hắn hội tụ oán khí cực là nồng đậm. Hứa Thanh biết người này, thất huyết đồng tài liệu từng có người này ghi chép. Người này là Giả Cưu tổ chức tại Nam Hoàng Châu nhất đại đầu mục một trong. Tâm tính tàn nhẫn thị sát, chết tại hắn trong tay dưỡng bảo nhân rất nhiều, bị hắn mua bán số lượng rất lớn. Giờ khắc này ở Hứa Thanh mục quang dưới, cái này trung niên bị khe hở chỗ miệng phát ra ô ô thanh âm, trong mắt lộ ra cầu xin tha thứ chi ý. Loại này cầu xin tha thứ, cái này trung niên đời này thấy qua vô số, mà trong khoảng thời gian này cũng vô số lần tại hắn trên người mình lộ ra. Hứa Thanh mặt không biểu tình, đưa tay cách không một chảo, lập tức cái này trung niên chỗ vạc nước ầm vang ở giữa chia năm xẻ bảy, rất nhiều dòng máu tản mát ở giữa, trung niên đã mất đi tứ chi, thân thể cũng ngã xuống. Giấy giụa thời điểm một cỗ đại lực đem hắn bao phủ, bỗng nhiên tựu bị rời đến Hứa Thanh trước mặt. Tại Ngôn Ngôn trong sự kích động, Hứa Thanh bình tĩnh nâng tay phải lên, hắn tay phải sát na biến hư huyễn, chậm rãi xâm nhập cái này trung niên ngực, không có vết thương, không có tổn hại, Hứa Thanh tay phải hoàn toàn hư huyễn, xuyên thấu vào, có thể bên trong trung niên tu sĩ cảm thụ bên trong. Giờ khắc này sợ hãi của hắn trong nháy mắt tựu siêu việt tại Đông U đảo bị Ngôn Ngôn tra tấn. Thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, trong mắt lộ ra hãi nhiên cùng vô pháp tin, càng như có mãnh liệt hoảng sợ cùng điên cuồng giãy giụa. Hắn cảm nhận được một cái băng lãnh tay xâm nhập đến chính mình thân thể nội, thăm dò vào đến thức hải của mình bên trong, chạm đến chính mình thiên cung. Ngay sau đó, cái này băng lãnh tay một cái tựu xuyên thấu hắn thiên cung, bắt lấy hắn trấn áp tại thiên cung nội kim đan, bỗng nhiên kéo một cái, siêu việt đã từng hết thảy kịch liệt đau nhức, làm cho cái này trung niên tu sĩ triệt để cuồng nhiệt. Ô ô thanh âm cũng đều thê lương, thực tại là cùng thời khắc này cảm thụ so sánh, trước đó tại Đông U đảo thừa nhận tra tấn, liền như là một loại trò đùa, giờ phút này mới là đau nhức nhập nội tâm sụp đổ. Hắn bị khâu lại đôi môi, trực tiếp ngay tại cái này giãy giụa xuống xé rách mờ, cực kỳ bi thảm thê lương thanh âm theo hắn miệng bên trong mãnh liệt truyền ra. Lúc Hứa Thanh tay đã theo cái này trung niên tu sĩ ngực thu hồi lại, hắn trong tay bắt lấy một mai kim đan, tại cái này kim đan đằng sau còn liên tiếp vô số sợi tơ. Tại Hứa Thanh bỗng nhiên vừa rút lui phía dưới, sợi tơ toàn bộ đoạn lên, thê lương thanh âm bén nhọn, đồng thời cái này trung niên tu sĩ thân thể run rẩy kịch liệt, thể nội thiên cung ầm vang đổ sụp, từng khúc một sụp đổ, hóa thành vô số tiên huyết theo trong miệng hắn, trong mũi, con mắt, lỗ tai cùng toàn thân sở hữu lông lỗ chân lông đại lượng phun ra, càng làm cho cái này tội ác chồng chất trung niên tu sĩ tuyệt vọng. Là hắn bị máu tươi nhiễm đỏ trong mắt, có thể mơ hồ xem gặp chính mình kim đan tại Hứa Thanh hư huyễn chi thủ bên trong đang phi tốc tiêu tán, bị sinh sinh hấp thu. Một màn này đủ để cho sở hữu nhìn thấy chi nhân hoảng sợ đến cực điểm, nhất là Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều là thần sắc như thường, biểu lộ bình tĩnh như nước, lại trên thân không có nhiễm dù là một giọt máu tươi. Ngôn Ngôn trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt, trừng trừng nhìn qua Hứa Thanh. Nàng phát hiện Hứa Thanh cách chơi so trước kia càng làm cho nàng kích động cùng si mê. Nàng hô hấp không cách nào khống chế, càng phát ra gấp rút. Giờ phút này nhịn không được giơ ngón tay lên lần nữa thả tại trong miệng, cắn đứt sau hấp thu lấy máu của mình, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng thu hoạch được loại kia tâm thần bên trong chiến túc. Hứa Thanh nhìn Ngôn Ngôn liếc mắt, không có đi để ý, vung tay lên, lập tức kia sắp chết trung niên tu sĩ. Hắn thân thể bên ngoài lượn lờ oán khí, trong nháy mắt bộc phát, hóa thành vô số hư huyễn gương mặt, hướng về hư nhược trung niên tu sĩ bỗng nhiên thôn phệ mà đi. Thê lương thanh âm lần nữa quanh quẩn, kéo dài mấy cái hô hấp, im bặt mà dừng, khí tuyệt bỏ mình, còn như cái khác vạc nước chi tu, giờ phút này đều đang run rẩy, trong tuyệt vọng mang theo không cách nào hình dung sợ hãi. Bọn hắn trước đó cảm thấy Ngôn Ngôn là ác mộng, nhưng giờ phút này bọn hắn biết, cùng bây giờ so sánh, đã từng chỉ là tầm thường, những này trúc cơ, Hứa Thanh hấp thu vô dụng, thế là tràn ra một đạo thần niệm, tiếp theo một cái chớp mắt màu đen thiết thiêm bay ra. Tốc độ cực nhanh trực tiếp hướng về còn lại 6 tu sĩ bay đi. Sát na xuyên thấu bọn hắn tâm, hấp thu bọn hắn hồn, hóa thành tàn ảnh trở về. Kia tử vong kim đan, màu đen thiết thiêm cũng chưa thả qua, bởi vì cái này thi thể bên trong còn có tàn hồn ngay tại tiêu tán. Ngôn Ngôn thật sâu hút thoáng cái ngón tay, khóe miệng lộ ra nụ cười, nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt của nàng, tựa hồ thế giới này đều là mơ hồ, chỉ có Hứa Thanh thân ảnh, vô cùng rõ ràng. Hứa Thanh ca ca, trong lòng ngươi dễ chịu một chút à? Hứa Thanh nhìn một chút Ngôn Ngôn hai tay, ngón tay, mỗi một người phía trên đều tràn ngập vô số bị cắn phá mới vết sẹo cũ. Thế là bình tĩnh mở miệng, lần sau không muốn như thế tự mình hại mình. Không dễ nhìn, câu nói này như là người khác nói, Ngôn Ngôn sẽ đào xuống ánh mắt của đối phương, hoặc là nhổ đầu lưỡi, liền xem như nàng bà mở miệng, nàng cũng làm theo ý mình. Có thể duy chỉ có Hứa Thanh thoại ngữ, nàng sau khi nghe liền vội vàng gật đầu. Hứa Thanh ca ca, ta về sau chỉ cắn một đầu ngón tay, chờ khép lại sau lại cắn. Dạng này liền sẽ không như có vết sẹo, tựu không khó coi. Hứa Thanh ca ca, ta có thể lên thuyền sao? Ngôn Ngôn mong đợi nhìn về phía Hứa Thanh. Lần sau đi, ta muốn tu luyện. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, quay người đi trở về pháp hàm, đi buồng nhỏ trên tàu. Hoàng hôn dư huy rơi vào trên bờ, Ngôn Ngôn nhìn qua rời đi Hứa Thanh, đáy lòng có chút thất lạc. Nàng thời điểm tiến đến trong lòng lại vui vẻ lại khổ sở. Vui vẻ là có thể gặp lại Hứa Thanh ca ca, khổ sở chính là nàng nghe bà nói đến thất huyết đồng sự tình. Sở dĩ nàng năn nỉ nàng bà cho nàng đầy đủ hộ pháp, lúc này mới cẩn thận thăm dò bắt được cái này 7 cái giả cưu tổ chức dư nghiệt, sau đó mang theo lại tới đây, nghĩ muốn tặng cho Hứa Thanh ca ca, để hắn có thể vui vẻ một điểm. Nàng không biết như thế nào làm mới có thể để Hứa Thanh vui vẻ, cho nên nàng nghĩ giống như là mình, người khác đưa cho tự mình dạng này lễ vật, chính mình là sẽ vui vẻ. Nhưng bây giờ nàng có chút thất lạc, nhìn qua pháp hạm bên trên biến mất thân ảnh, nàng lẻ loi trơ trọi một người ngồi tại bên bờ, cắn môi dưới nhịn không được lại giơ tay lên muốn đi cắn ngón tay, nhưng lại nhịn xuống, cực lực khắc chế chính mình cái thói quen này, bởi vì Hứa Thanh ca ca không thích, có thể nàng lại có chút khống chế không nổi, dần dần tại cái này khắc chế cùng dãy giụa bên trong, trên người nàng xuất hiện lệ khí, nguyên bản nàng liền là lệ khí cực nặng, lúc này đáy lòng tâm tình chập chờn ở giữa, cái này lệ khí càng đậm. Nhưng vào lúc này, pháp hạm bên trong truyền đến Hứa Thanh thanh âm bình tĩnh, ngồi xuống. Ngôn Ngôn sững sờ, ngoan ngoãn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn xem pháp hạm, lúc một trận ung dung tiếng sáo theo pháp hạm bên trong truyền ra, phiêu diêu ra tiếng sáo du dương, mang theo trấn an, tựa như đem người suy nghĩ cũng đều kéo rất dài. Hoàng hôn về sau, dưới ánh trăng, bên bờ người dần dần lệ khí tiêu tán, trên mặt tươi cười. Cho đến hồi lâu, tiếng sáo tiêu tán về sau, Ngôn Ngôn vui vẻ đứng người lên. cảm tạ Hứa Thanh ca ca, nói, nàng lanh lợi đi xa, một đường ngâm lên mới vừa nghe đến tiếng sáo, tâm tình vô cùng vui vẻ. Cứ như vậy, mấy ngày đi qua, cho đến cái này một ngày sáng sớm, khoanh chân ngồi tĩnh tọa bên trong Hứa Thanh, bỗng nhiên mở mắt, cúi đầu nhìn về phía mình truyền âm ngọc giản, lấy ra về sau, thất gia mang theo nghiêm nghị thanh âm, quanh quẩn ở bên tai của hắn. Vi sư đã tìm tới trúc chiếu vết tích, phát hiện thánh quân tử hành tung, xác nhận đây không phải mai phục tiến hành. Tiếp xuống liên minh đem toàn lực xuất thủ, ban bố huyết sát nhiệm vụ. Hứa Thanh, ngươi có thể nguyện tiếp lệnh, tham dự việc này. Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc vô cùng băng lãnh, không chút do dự, truyền âm hồi âm, đệ tử tiếp lệnh, ngoặc kép, hết chương.